Trong tay Tần Trinh cầm một phần tài liệu, hơi cúi đầu, môi mỏng nhạt màu mở ra khép lại, không biết nói với người bên cạnh điều gì, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua mặt tài liệu, đầu ngón tay nhẹ chấm trên mặt giấy. Quả nhiên đàn ông lúc nghiêm túc là có sức hấp dẫn nhất, tôi tránh ở sau bàn len lén nhìn anh, nghĩ đến đêm qua đôi bàn tay kia còn chu du trên người tôi, nhịn không nổi tê dại một chút. Không biết đợi bao lâu Tần Trinh mới đàm phán xong, vừa ra nhìn thấy tôi, đáy mắt hiện lên ý cười tiễn khách ra khỏi cửa rồi, lại đưa tôi về văn phòng của anh. Cụm cụp một tiếng, cửa khóa lại, anh đẩy ngã tôi lên bàn làm việc, mũi chân tôi cách mặt đất ngồi trên bàn, hai tay anh chống bên sườn tôi, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thích mấy thứ này không? Tôi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, nói, em không biết những thứ này anh nói là chỉ thứ nào. Tần Trinh nói, xính lễ chỉ thuộc về em. Hà, tôi chớp mắt mấy cái tỏ vẻ khó hiểu. Tần Trinh xoay người đi sang một bên, mở tủ sắt lấy ra một xấp giấy tờ thật dày, sau đó trở về, đưa vào tay tôi. Tôi nghi hoặc nhìn anh, lại cúi đầu xem đống giấy tờ trong tay mình, tùy ý lật vài tờ xong, nói. Em xem không hiểu, có thể phiên dịch chút không? Tần Trinh thở dài, nói. Cái công ty này, hoàn toàn đứng tên em. Tôi ngây ngốc nhìn anh. Còn gì nữa? Tần Trinh cúi đầu, có chút ủ rũ nói. Thì chỉ là như thế thôi, khổ, nghĩ đến vẻ ỉu xìu của bạn Tần mà thương. Thế à, tôi cố gắng suy xét, cố gắng muốn sắp xếp lại chút đầu mối, kết quả lại chỉ có thể nghĩ ra một việc. Khỉ thật, thật bị Thẩm Phong nói trúng rồi, anh cầm một xấp tiền mặt và sổ tiết kiệm đến cầu hôn tôi. Vậy tại sao bọn họ lại gọi anh là Tần Tổng? Công ty này không phải. gocchuyenaudio.com, của anh sao? Tần Trinh cuối cùng mới ngẩng đầu lên, tinh thần được khôi phục lại chút. Anh chỉ là người làm công cho em thôi. Tôi sờ sờ đầu anh, tóc anh đen nhánh lại mềm mượt, cảm giác dễ chịu làm tôi không nỡ rời tay. Anh ở nhà còn phải giúp em làm việc nhà, ra ngoài còn muốn làm công cho em, vậy không phải quá vất vả ư? Anh cuối cùng nở nụ cười, nói. Cho nên em phải đền bù cho anh. Tôi cảnh giác nheo mắt nói. Anh muốn cái gì, em đều đền bằng thịt hết. Còn chưa đủ, Tần Trinh nói xong, bày ra tất cả giấy tờ trước mặt tôi. Công ty là của em, chủ nhà mới của chúng ta cũng là em, hai phần bất động sản ở chỗ khác cũng đứng tên em, tất cả sổ tiết kiệm của anh cũng đều giao cho em, mật mã là sinh nhật của em. Về sau lợi nhuận em lấy, nợ nần anh trả, nhà chúng ta là hình thức đầu tư cổ phần trên danh nghĩa, tất cả tài sản đều là của riêng em. Anh dừng một chút, mở ra một tờ cuối cùng, bao gồm cả anh. Tôi cúi đầu nhìn xuống, nhất thời chói lòa mắt. Tần Trinh mỉm cười nhìn tôi, nói, khế ước bán mình của anh, em có ký không? Tôi đã từng nói chưa nhỉ, tôi ghét nhất là sinh viên khoa kế toán, lãng mạn nổi lên là chỉ thấy mùi tiền, bệnh nghề nghiệp nổi lên là khiến người ta không chịu nổi. Tôi không chịu nổi rơm rớm nước mắt, không biết nên khóc hay nên cười. Chế độ tư hữu gì chứ, anh đây là đào tường chủ nghĩa xã hội, vất vả khổ sở mấy chục năm, đêm trước giải phóng lại. Tôi nghẹn ngào nói, anh không để ý đến mấy lời nói sằng nói xiên của tôi, nói. Về sau tất cả tiền đều là của em đền thì chưa đủ, còn phải nuôi anh. Tôi nắm lấy khế ước bán mình của anh ôm chặt tôi vào trong lòng, dựa vào trán tôi nói, kỳ hạn là cả đời. Tóm tắt khế ước bán mình, bên A, Tần Trinh, bên B, Chu Tiểu Kỳ, quyền của bên A, ở bên B cả đời. Nghĩa vụ bên A, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong phục tùng mệnh lệnh của bên B. Quyền của bên B, bao gồm, nhưng không giới hạn trong sai bảo bên A. Nghĩa vụ bên B, nuôi bên A cả đời. Bên A ký tên, Tần Trinh bên B ký tên. Dán một chiếc nhẫn, tôi chạm vào chiếc nhẫn, cắn môi hỏi. Mua bao nhiêu tiền đấy? Tần Trinh thở dài thật dài. Em luôn có thể ở thời điểm mấu chốt mà nói. Ai, em làm sao? Tôi vô tội chớp mắt nhìn anh, không phải chỉ là hỏi anh nhẫn bao nhiêu tiền sao, viên kim cương kia sắp làm mù mắt tôi rồi. Tần Trinh nói. Không có gì, sau đó cái tay đang vòng trên lưng tôi vòng chặt hơn chút, ngẩng đầu ngậm lấy môi tôi nắm lấy khế ước bán mình trực tiếp ôm lấy cổ anh, mở cánh môi đón chào anh vào trong thế giới của mình. Đi đời rồi, tôi thật muốn nuôi anh cả đời. Đi đời rồi, tôi cam tâm tình nguyện như vậy là vì sao a? Bởi anh là Tần Trinh đi, anh là người thân thiết nhất trong số những người không có quan hệ máu mủ với tôi trên thế giới này. Tần Trinh lưu luyến không rời, khẽ hôn trên môi tôi, hơi thở hơi gấp, con ngươi đen láy giống như ánh lên sắc nước, nửa là uy hiếp nửa là dùng sắc dụ. Có ký không? Tôi đuổi theo đầu lưỡi anh, cười nói. Gian thương, em ký. Tôi ký xuống đại danh của mình, anh đeo nhẫn cho tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn anh thật tình cảm, nói. Này, sao lại đeo không vào thế? Tần Trinh đầu đầy mồ hôi, nói. Anh không nghĩ ra là em béo nhanh như vậy. Có nhầm hay không, không thể đầu xuôi đuôi lọt chút được sao? Tác giả cô đi chết đi. Cách chương.